Chương 70, quỷ dị. Nghe Senzutobizama, Uchiha Izuna kinh ngạc. Hắn đây là Senzutobizama lời nói ra chủ động để Uchiha đến khống chế bách khoa toàn thư đương nhiên, QNZ không hoàn toàn là. Senzutobizama là vì cái này liên minh suy nghĩ mới có thể nói ra dạng này lời nói. Bất quá cái này cũng đầy đủ để Uchiha Izuna chấn kinh. Nhìn, liên Senzutobizama đều nói như vậy. Nhưng ta ngoan ngoãn nghe lời. Uchiha Izuna cái kia hai tay xoa Uzuma Kimito mái tóc dài màu đỏ kia, vô vô đỉnh đầu. Tốt á Uzuma Kimito, thỏa hiệp. Mà một bên Senzutobizama mặt đen lại, hắn còn ở đây đâu hai người các ngươi có thể hay không thu liễm một chút, đừng quên. Uzuma Kimito ban đầu thế nhưng là Senzutobizama đính hôn đối tượng nở tờ giờ coi như xong. Hai người các ngươi có thể hay không thu liễm một chút đúng. Ngươi tới làm gì chấn an được Uzuma Kimito về sau. Uchiha Izuna mới nhìn hướng Senzutobizama. Ta chỉ là đến hồi báo cho ngươi một cái. Trận doanh phía đông chỗ nào đã xử lý tốt cũng không lâu lắm. Uchiha Hồ Cụ Tỏ thông báo một đám tộc người đã chuẩn bị chờ phân phó. Hộ tống còn có Uchiha Izuna thông báo cái kia mấy tên Uzuma kỳ tộc nhân. Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi, Hồ Cụ Tỏ, người đến mang đội. Vâng Uchiha Hồ Cụ Tỏ nghe vậy, tràn đầy kích động nói một tiếng. Để hắn đến mang đội, Uchiha Izuna đây là để hắn đến máu soát nhị trưởng lao thất bại bại cục thân là nhị trưởng lao chi tử. Sau khi trở về, hắn nghe nhị trưởng lão kể rõ rất nhiều, đối lần này lộ tuyến, thế cục mười phân rõ ràng. Đây cũng là Uchiha Izuna để hắn đến mang đội nguyên nhân chủ yếu nhất. Thời gian không chờ người, nhiều một phần lưu lại, chúng ta vật tư đội liền nhiều một phần nguy hiểm. Chúng ta đến toàn lực đi đường Uchiha Hồ Cụ Tỏ sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn Uchiha Izuna, gặp Izuna đối với hắn nhẹ gật đầu về sau. Hắn mới tiếng quát xuất phát ra lệnh một tiếng, tập kết trợ giúp đám người, liền lập tức mà động, nhanh chóng đi bà tờ đầu chuyển động. Thời gian qua thật lâu. Lúc này. Trong rừng cây, Uchiha Izuna cùng Uchiha một đoàn người nhanh chóng xuyên qua. Hồ Cụ Tỏ, chúng ta có phải hay không đi nhầm lộ tuyến không có? Izuna thiếu gia, ta là dựa theo phụ thân ta cho ta vật tư vận chuyển lộ tuyến đi. Nghe vậy, Uchiha Izuna nhíu mày. Dọc theo con đường này quá an tĩnh. Quá bình tĩnh bất luận cái gì một điểm quái dị địa phương đều không có. Phải biết, Uchiha nhất tộc vật tư bị cướp còn bị cướp như vậy hoàn toàn. Nói cách khác, có người tại vật tư vận chuyển tuyến thượng mai phục Uchiha nhất tộc. Nhưng mà bọn hắn trên con đường này, thật sự là quá bình tĩnh một điểm ngoại trừ một chút nhàn nhạt đánh nhau vết tích, trừ cái đó ra liền lại không phát hiện. Phía trước có tình huống một đạo thanh âm, đem chú ý của mọi người bên trong đều hút tới phía trước. Trước mặt địa phương, bừa bộn một mảnh. Trên mặt đất mấp mô hang hốc, cây gỗ bị đứt gãy một chỗ, càng quan trọng hơn là còn có huyết kế chú ý để phòng ra lệnh một tiếng. Để bên cạnh đủ chỉ hạ tộc nhân bắt đầu chú ý xung quanh, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế về sau, đủ chỉ hạ ý dù nạ liền bắt đầu thăm dò. Cái này một mảnh hỗn độn khu vực, cái hố là sủ dẻ kẹn, phi tiêu, khởi bạo phù các loại nhẫn cụ tạo thành. Không khí bốn phía ướt át tốc độ cũng không cao không dùng sử dụng thủy độn. Đánh nhau vết tích cũng không phải là rất lớn. Đánh nhau vết tích cũng không phải là rất lớn. Là ai nhỏ như vậy đánh nhau vết tích? Địch nhân liền có thể khinh địch như vậy giải quyết Uchiha tộc nhân manh mối thật sự là quá ít. Uchiha Izuna đừng nói xác định địch nhân rồi, liền liên đại khái phạm vi đều không có. Không có một chút đầu mối A, Izuna thiếu gia ngươi nhìn nơi này. Một bên, tại đứt gãy cây gỗ bên cạnh, Uchiha Hồ Cụ Tỏ thanh âm vang lên, thế nào nhanh chóng đi ra phía trước, Uchiha Izuna lông mày lại nhíu lại. Cây này gỗ đoạn quá dứt khoát. Sụp đổ cây gỗ. Cái kia đứt gãy miệng, có chút quá dữ tợn. Không phải đứt gãy, mà là băng liệt cưa điện cưa đầu gỗ. Đứt gãy miệng là 10 phần chỉnh tề, lựa Ibu á chặt đầu gỗ, cũng là như thế. Bất quá tại chặt tới hơn phân nửa về sau, cây gỗ chống đỡ hết nổi sụp đổ khó tránh khỏi phá hư đứt gãy miệng chân nhăn trình độ. Mà trước mặt, cây cối đứt gãy miệng, thế nhưng là cao thấp không đều cồn vỡ ở, ít chìa chân nhăn không không không, mò xuống đi gặp 10 phần khó giải quyết đây là quá mức bạo lực. Lực đạo quá mạnh mới sẽ tạo thành hậu quả. Nơi này nhìn, địch nhân là dùng rất cường lực chiêu thức, thế nhưng là cái kia chung quanh mấp mô hang hốc, cái này đánh nhau vết tích có thể nói là 10 phần nhạt. Hồ Cù Tỏ, còn có cái gì phát hiện A ta cha xét chung quanh, cái kia thiêu đốt vết tích 10 phần không rõ ràng, hẳn là khởi bạo phù tạo thành, địch nhân hẳn là không có sử dụng hỏa độn, hoặc là nói sẽ không sử dụng hỏa độn. Sẽ không hỏa độn trước đó ủ chỉ hạ ý dù nạ cu nở dê kết luận đến địch nhân cũng không có sử dụng thủy độn. Địch nhân là ai còn có, nơi này huyết kế hết sức rõ ràng cu nở dê chính là chỗ này mới phát sinh đánh nhau không lâu. Ân. Một phen thảo luận về sau, Uchiha Izuna đại khái có một cái sàng chọn một cái phạm vi đi ra, nhưng lại như cũ đến không ra kết quả. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn có thể hay không phát hiện tung tích của địch nhân. Vâng dứt lời, Uchiha một đoàn người, lần nữa xuất động, tiếp tục dọc theo vận chuyển lộ tuyến đi đến. Thời gian vội vàng mà qua. Một đường chạy, thiên không đã bất tỉnh trầm xuống. Lúc này, Uchiha một đoàn người một đường chạy đuổi. Đã đình chỉ. Bọn hắn gặp vận chuyển vật liệu Uchiha tộc nhân. Izuna thiếu gia, nên dùng bữa tối. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lâm thời lập nên trong lều vải, Uchiha Izuna lâm vào trầm tư. Khi trước phát hiện địa điểm kia, huyết kế cũng còn chưa khô khô, cũng chính là địch nhân mới rời đi không xa. Thế nhưng là một đường buôn tẩu, bọn hắn vợ ơ y mà không có gặp được địch nhân. Với lại càng là một chút tung tích đều không có phát hiện. Cái này liền có chút kỳ quái. Một đường chạy đuổi cũng quá thông thuận đi, thông thuận có điểm gì là lạ địch nhân giống như là biết toàn bộ hành trình của bọn họ đồng dạng, tận lực tránh ra. Chẳng lẽ là, có nội gian liền xem như có nội gian, cũng là vận chuyển đội bên kia vấn đề à, hắn xuất lĩnh đội tiếp viện một đường chạy đuổi, căn bản không để nội gian báo tin. Địch nhân QNZ căn bản sẽ không biết trợ giúp đúng động tình A đây là có chuyện gì.